Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Quách Phù Bại Sư Đồ. 2000 hoa tươi ba càng, Phù Nhi dùng ta kêu ngươi võ công cùng nàng nhóm hai cái luyện thoáng cái. Nhớ kỹ không nên tổn thương đến các nàng. Lâm Phàm nói ra, quá tốt, dương quá. Ta muốn khiến ngươi biết ngươi võ công đến cỡ nào yếu. Ta hiện tại thế nhưng là ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại. Quách Phù rất đắc ý nói ra. Ngươi võ công rất lợi hại. Dương quá hoài nghi nói. Theo lý thuyết Quách bá phụ là không thể nào đem những cái kia cao thâm võ công giao cho Quách Phù. Nhìn đến võ công của nàng là cái này đại ca dạy nàng. Nhưng mà tiểu long nữ cũng mặc kệ cái này. Hỏi, các ngươi tới ta phái cổ mộ chẳng lẽ là vì cùng chúng ta so tài võ công sao? Lâm Phàm hừ lạnh nói. Nói cho các ngươi phái cổ mộ bí mật cùng lịch sử. Ngươi còn muốn hoài nghi ta nhóm, là làm ta không có tinh khí sao? Lâm Phàm thật là hoài nghi tiểu long nữ EQ. Tính cách cũng quá lạnh nhạt, một chút nhân tình cũng đều không hiểu. Cô. Chỉ là so tài thoáng cái. Dương quá đối tiểu long nữ nói ra. Dương quá nhìn tiểu long nữ không quá hoan nghênh những cái này người. Lần nữa nói ra. Khiến ta lãnh giáo một chút ngươi đến cùng học lợi hại gì võ công. Dương quá thông qua tiểu long nữ khảo nghiệm. Học được phái cổ mộ cao đẳng võ học. Lòng tin tăng gấp bội. Còn không quá đem Quách Phù đặt ở trong mắt. Huống hồ hai người tuổi tác tương đương, hắn cũng không tin võ công của nàng có thể nghiền ép bản thân. Quách Phù trừ có 50 thêm nội lực, còn sẽ cửu âm chân kinh, nhưng chưa từng có dùng qua. Đừng nói dùng qua, nàng võ học thiên phú thường thường. Lâm Phàm còn sợ nàng không thể hoàn toàn thi triển ra cửu âm chân kinh võ học. Bất quá đối phương dương quá này là dư giả. Xem chiêu. Quách Phù nhắc nhở nói, Quách Phù một chảo hướng Dương Quá bắt đi, Dương Quá đại kinh, căn bản phản ứng bất quá tới, tiểu long nữ nhìn Dương Quá gặp nguy hiểm, tay áo hướng Quách Phù đập nện đi, nhưng mà Quách Phù nội lực trở tại song trong lòng bàn tay. Một chảo liền đem tiểu long nữ đánh tới tay áo bắt vỡ vụn, Dương Quá cổ bị Quách Phù bắt lấy. Hắn cảm nhận được Quách Phù một chảo này đáng sợ. Quách Phù thả Dương Quá. Dương Quá không ngừng ho khan. Nhìn đến một chảo này xác thực khí lực cực lớn. Nếu như lại dùng sức, Dương Quá cổ nhất định sẽ bị bắt đoạn. Vì cái gì ngươi võ công lợi hại như vậy? Dương Quá ngạc nhiên hỏi. Tiểu long nữ nói ra. Nàng nội lực 10 phần cao thâm. Chỉ sợ không phải tại ta phía dưới. Từ tiểu long nữ có thể cùng Kim Luân Pháp Vương đấu cái ngươi. Tới ta đi liền có thể nhìn ra. Bất quá Hàn Ngọc Sàng 1 năm tu luyện thắng được người khác 10 năm. Nhưng cũng là so sánh với Dương quá hạng người. Mà tiểu long nữ chỉ là ở phía trên ngủ. Cũng không phải là một ngày 24 giờ. Cho nên nàng nội lực không có sâu như vậy dày. Hẳn là kém Kim Luân Pháp Vương cùng Quách Tĩnh một nửa. Nhưng trong thân thể có thể gánh chịu nội lực là có nhất định giới hạn. Cho dù là Dương quá dạng này võ học kỳ tài cũng giống vậy. Cũng tỉ như Lâm Phàm thể chất liền không phải Dương quá loại này phổ thông người có thể so sánh. Mà Dương quá võ học thiên phú cũng không phải đại tiểu võ dạng này phổ thông người so sánh. Lâm Phàm hiện tại một ngày tu luyện nội lực liền tương đương với người khác mấy năm tu luyện nội lực. Có thể tưởng tượng được, mà còn hắn tu luyện có phần là toàn diện, trừ chân khí ít, chỉ có thể cất cùng đan điền bên trong, có thể nội lực thế nhưng là vào khí huyết cùng tồn tại cùng kinh mạch bên trong. Nhất cử nhất động đều có thể chấn sơn liệt thạch, có đúng không? Quách Phù cười nhạo nói, sau đó hướng tiểu long nữ công tới, tiểu long nữ chiêu thức bất phàm. Nhưng Quách Phù có cửu âm chân kinh, chiêu thức trên biến hóa đa đoan, tiểu long nữ tại 15 chiêu sau có chút ít trứng chọi đá. Quách Phù nội lực thâm hậu, cửu âm bạch cốt chảo hoàn toàn phát huy, khiến tiểu long nữ không cách nào tránh né. Dừng tay, Dương Quá nhìn cô không phải Quách Phù đối thủ, tâm lý vô cùng chấn kinh, nhưng sợ Quách Phù tổn thương cô. Quách Phù trưởng phong đánh ra, tiểu long nữ thân thể mềm mại chấn động, chịu hơi nhỏ nội thương, tâm lý chấn kinh không hiểu. Đối phương chỉ bất quá là cùng Quá Nhi giống nhau tuổi tác, là võ công gì cao đến loại trình độ này. Bất quá nàng rất nhanh minh bạch, cái này hết thảy nhất định cùng nam tử kia có quan hệ. Vì cái gì ngươi võ công lợi hại như vậy? Dương Quá vô cùng hiếu kỳ hỏi. Là ta phu quân ca ca truyền cho ta 50 năm nội lực, còn dạy ta cửu âm chân kinh võ công. Quách Phù nói ra. Năm, 10 năm, nội lực. Dương Quá mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra. Cái này sao có thể? Nói ngươi cũng không tin. Quách Phù không thèm để ý Dương Quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.